Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Tẩu mang quần áo đến, sau khi Tạ Vũ Nhu thay xong, Tang Ninh cõng nàng ta ra ngoài. Hoắc Tĩnh Nhã mặt mày ủ rũ, buồn bã như báo cáo với Tang Ninh, chỉ tìm được một vại muối và một đống nấm khô đen xì. Nàng âm thầm lườm Đỗ Sơn một cái đầy căm hận. Đỗ Sơn thì mặt mày hớn hở, thu hoạch không ít, trong tay xách một túi nhỏ lương thực và ba củ cải trắng héo rũ, vẫn còn đang ngó nghiêng khắp nơi. Củ cải rõ ràng là ta phát hiện trước. Hoắc Tĩnh Nhã không cam lòng lầm bầm, nhìn thấy những thứ trong tay Hoắc Tĩnh Nhã, Tang Ninh mắt sáng rỡ. Nhà đầu mốc này, thật không biết hàng, đây không phải nấm, là mộc nhĩ, quý hơn củ cải nhiều, còn có muối, toàn là những thứ tốt có thể dùng được. Đang lo không có gia vị để hầm cá đây mà, là đồ tốt sao? Hoắc Tĩnh Nhã không còn buồn bã như vậy nữa, nhưng vẫn cảm thấy thiệt thòi, vì thứ này quá ít, một nắm nhỏ thì đủ cho ai ăn. Vài người vừa ra khỏi sân, thân hình Tang Ninh chợt khựng lại. Sao vậy? Tạ Vũ Nhu lo lắng hỏi. Không có gì, Tang Ninh nhìn quanh, trong lòng nghi hoặc. Vừa rồi bên tai nàng vang lên một giọng nói non nớt vô cùng, như tiếng trẻ sơ sinh bi bô tự nói. Nó nói, trên xà nhà nhà bếp có giấu một củ sâm núi già trăm năm. Tiếng nói này tuy nhỏ, nhưng Tang Ninh nghe rất rõ ràng, giống như nghe chính mình nói chuyện. Đối mặt với chuyện kỳ lạ, nàng đầu tiên nghĩ đến không gian của mình. Chẳng lẽ không gian là một sinh vật sống? Nhưng sau khi ý niệm hỏi thăm, không gian không có bất kỳ phản hồi nào. Tang Ninh lắc đầu, cũng không nghĩ nữa. Gần đến chỗ nghỉ chân, Lý Sường và Hồ Tứ cũng đã mang những thứ tìm được trở về. Tang Ninh tinh mắt phát hiện, trên người bọn họ dính chút máu, túi nước thì đầy ắp, còn có lương thực và trứng gà. Trong lòng chợt kinh hãi, sau đó lại yên tâm. Nếu bọn họ phát hiện ra lão bà kia, làm sao có thể không vớt con cá đen lớn đi? Xem ra là cướp đoạt từ nơi khác. Hừ, đã tìm được đồ ăn, Lý Sường cũng không có tâm tư để ý đến bọn họ. Hắn liếc nhìn một cái đầy lạnh lẽo, rồi đi nấu đồ ăn. Tam Tẩu, người không sao thật tốt quá. Ồ ồ, Vân Thủy Tiên khóc lóc tiến lên, muốn đỡ Tạ Vũ Nhu. Cút ngay, Tạ Vũ Nhu ghét bỏ khẽ kêu. Trước đây nàng đã không thích cô biểu muội này. Vì là người một nhà, nàng không thích cũng chỉ là không mấy khi nói chuyện với nàng ta, bề ngoài chỉ cần chấp nhận được là được. Nhưng hôm nay, ban đầu chỉ có một tên ác đồ phát hiện ra bọn họ, Tĩnh Nhã ít nhiều cũng học được chút quyền cước từ các ca ca của nàng, cộng thêm nàng và Vân Thủy Tiên, hoàn toàn có thể chế phục được. Thế nhưng Vân Thủy Tiên sợ hãi trốn sang một bên, chỉ biết la hét ầm ĩ, kết quả đã dẫn dụ hai tên ác đồ còn lại đến. Tĩnh Nhã thấy tình hình không ổn, bảo các nàng mau chạy, nàng một mình vung gậy chặn ba tên ác đồ. Vân Thủy Tiên không chút do dự mà bỏ chạy, thật uổng công Tĩnh Nhã từ nhỏ đến lớn đều che chở cho nàng ta. Hơn nữa không biết Vân Thủy Tiên có phải cố ý hay không, lúc chạy còn vấp chân nàng ngã xuống. Tạ Vũ Nhu bây giờ một chút thể diện cũng không cho, vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ rõ ràng. Tam Tẩu, xin lỗi, là ta vô dụng. Chỉ có thể chạy về tìm người đến cứu các người. Người có phải trách ta chạy không đủ nhanh không? Nàng ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ đầy áy náy mà khóc. Tạ Vũ Nhu lười để ý đến nàng ta. Dưới sự dìu đỡ của Tang Ninh và Lý Ngọc Chi, nàng nằm xuống đống cỏ khô đã được trải sẵn. Tiểu Nhã, Vân Thủy Tiên lại quay sang Hoắc Tĩnh Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tĩnh Nhã đã không thể trụ vững, vẫn là cầm Đường Hiểu Chuyện bưng bát gốm vỡ đến cho nàng uống nước mà Tang Ninh mang về. Uống nước xong, nàng cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, ngoài việc đói đến cồn cào. Ồ, Thủy Tiên, ta không sao, đừng lo lắng. Nước trong bát không nhiều, Hoắc Tĩnh Nhã không dám uống nhiều, bảo Cầm Đường đưa cho người khác. Tiểu Cầm Đường nhanh chóng nhét một thứ gì đó vào miệng nàng. Hoắc Tĩnh Nhã, Tiểu Nhã, đều tại ta, ngay cả chạy cũng chậm như vậy. Hoắc Tĩnh Nhã không nói gì, miệng từ từ nhúc nhích. Lạc bị cắn nát, hương vị hạt rẻ lan tỏa, sau khi biết đó là gì, nàng lập tức nuốt chừng. Ăn màn thầu đen cứng đến tê dại cả miệng, chưa bao giờ biết, lạc sống mà trước đây chưa từng ăn lại có thể ngon đến vậy. Chỉ là, điều này lại càng khiến bụng nàng réo lên dữ dội hơn. Nàng căn bản không còn tâm trí nghe những gì khác, chỉ muốn ăn, ăn nữa. Ánh mắt nhìn về phía Tang Ninh đang thu dọn rau dại. nàng cầm mộc nhị khô khốc đi tới. Vân Thủy Tiên có chút kinh ngạc, ánh mắt bị tổn thương. Ngay cả Tĩnh Nhã cũng không nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của nàng. Nàng chẳng qua là sợ hãi quá thôi, Tang Ninh dựa vào đâu mà đánh nàng. Vẫn còn một chút bột mì rang cuối cùng, lão phu nhân đổ hết vào bát rồi khuấy đều. Lão tứ, con ăn vài miếng đi, còn lại ta mang qua cho Tang thị. Hoắc Trường An đột ngột thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Nương, con không đói, người cho nàng ấy ăn hết đi. Lão phu nhân sẵng mặt, làm gì có chuyện không đói, nhất định phải ăn. Hoắc Trường An bất đắc dĩ, đành ngậm thìa gỗ xúc bột mì rang, cứ thế ăn ba miếng, sau đó không ăn nữa. Tang thị, rất kỳ lạ, chúng ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Lão phu nhân thì thầm, Lý Ngọc Chi vừa về đã kể lại chuyện đã xảy ra, một nữ tử yếu đuối mà hôm trước suýt bị đánh C, H, E, T lại G, I, E, C ba nam nhân. Chuyện này nghe thế nào cũng thấy khó tin, trừ phi nàng ta vốn dĩ có võ công, trước đây là giả vờ. Thế nhưng, tại sao nàng ta lại để lộ bản thân vào lúc này, cũng không hợp lý chút nào. Lão phu nhân nghĩ không ra, liệu nàng ta có phải do lão tặc Tang phái đến để thăm dò bí mật của hầu phủ không? Nương, con hiểu, lão phu nhân bưng bát đi về phía Tang Ninh, ánh mắt Hoắc Trường An lại theo dõi. Tang Ninh từ chối vài lần, nhưng lão phu nhân kiên trì, nên nàng cầm thìa gỗ nhanh chóng ăn vài miếng, rồi phất tay. Hoắc Trường An, nương sao lại không đổi thìa gỗ khác, rõ ràng có hai cái mà. Bữa ăn này là rau dại trộn tỏi, cộng với bánh màn thầu đen cứng đến mức cắn gãy răng. Hai cô bé nhỏ nghe mùi cơm từ phía nha dịch đối diện bay sang, thèm đến mức CSNC miếng. Nửa đêm canh ba, vạn vật tĩnh lặng, Tang Ninh lặng lẽ đứng dậy, tiếng ngáy của nha dịch truyền đến từ lều đối diện. Tang Ninh khom lưng, nhấc chân mang theo xiềng sắt, tránh gây ra tiếng động, từng bước một di chuyển đến khoảng cách an toàn, sau đó mới lao về phía lầu rượu hai tầng. Những ngôi nhà trong đêm tối như miệng khổng lồ của dã thú, rợn người và C, H, E, T chóc. Huống chi nơi đây vừa mới có ba người chết, nhưng Tang Ninh không sợ. Trước đây nàng thường xuyên chạy khắp nơi ngoài đồng. Những ngôi nhà ma quái trong truyền thuyết nàng cũng từng ở không ít, gan dạ sớm đã được rèn luyện. Mò mẫm trèo lên xà nhà nhà bếp, trên xà nhà có khoét một cái rãnh, bên trong quả nhiên có một cái hộp. Ý niệm của nàng vừa động, liền đi vào không gian. Không gian chỉ có ban ngày, không có ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hộp phủ một lớp bụi, dùng đá đập vỡ khóa. Bên trong đặt một củ sâm núi già khô quắt dài khoảng 20cm. Không chỉ có cái này, mà còn có một hàng bạc và một con đê, a, o thái sáng loáng. Cùng với vài món đồ lặt vặt khác, có lẽ đều là những thứ mà chủ nhân cho là quan trọng. Thật đúng là thiếu gì con ấy. Con đê, a, o thái dày hơn đê, a, o thường, trên đó khắc bốn chữ, Trần Thị Tổ truyền. Hẳn là con đê, a, o thái gia truyền của quán rượu này. Xin lỗi nhé, sau này ta sẽ trả lại. Tang Ninh lấy sâm núi già và đê, a, o thái, bỏ bạc lại chỗ cũ. Ngoài ra còn viết một bản thực đơn các món ăn nổi tiếng từ xưa đến nay, cũng đặt vào trong. Sau đó nàng liền bắt đầu bận rộn trong không gian, bắt hai con cá đen lớn. Nướng một con, hầm canh một con. Cá đen lớn đều béo ngậy không xương, dù chỉ thêm muối, không cho thêm gia vị nào khác, vẫn thơm đến lạ lùng. Không hổ là được nuôi từ linh tuyền, nàng còn đem hạt bắp giành được từ miệng chuột và số lạc còn lại trồng xuống đất. Sau đó cho tằm thực đã ném vào ăn một chút thịt cá, đợi chúng lớn thêm chút nữa thì dược hiệu sẽ tốt hơn. Lại luộc 5 quả trứng gà, 5 quả còn lại đào một cái hố đất rồi đặt vào. Biết đâu còn có thể nở ra gà con. Nguy hiểm, Hoắc tứ lang có nguy hiểm. Cách chương.